Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gió tuyết tung bay, thân thể Bạch Lê Hiên tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt trong lúc mơ hồ. Thanh ý làm người ta cảm thấy thân thiết, đồng thời có cảm giác kính nể không tên, không dám bất kính quá mức. Đây là dị tượng do thánh thể tạo ra, cũng là áp lực vô hình mà nó mang lại cho người khác. Cũng giống như các vì sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn. Một số người vừa được sinh ra đã tựa vì sao và mặt trăng trên bầu trời, không cần làm gì cũng đã đủ nổi bật, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ở cảnh giới tiên thiên, Bạch Lê Hiên đã có thể tranh giành vận mệnh cùng trời, toát lên nguy hiểm và khí phách dũng cảm, cứ thế dựa vào nỗ lực mai sau để tỏa ánh hào quang thuộc về hắn ta ở biển sao rộng lớn này. Mai hộ pháp rất khó xử, dù thế nào đi nữa, mặt ngoài Bạch Lê Hiên vẫn là đệ tử kiếm các. Tuy rằng hắn ta thân cận với đại hoàng tử, rất có thể đã gia nhập vào hội Thanh Huyền, nhưng trên thực tế cũng chưa làm chuyện gì gây hại đến lợi ích của kiếm các. Nhưng bây giờ hắn ta lại muốn dồn Lâm Nhất vào đường chết. Ông ấy có vô tận dũng khí khi đối mặt với một đế quốc khổng lồ, cũng dám liều mạng để bảo vệ Lâm Nhất. Nhưng khi đối mặt với Bạch Lê Hiên, ông ấy thực sự khó có thể mở miệng. Dù sao hắn ta cũng được coi là người của kiếm các, hắn ta và Lâm Nhất ngang vai vế với nhau. Xưa nay vương bất kiến vương, hậu bất kiến hậu, một núi không thể có hai hổ, Lăng Tiêu kiếm các cũng không thể có hai yêu nghiệt. Dù thế nào đi nữa, chỉ nói về tài nguyên thôi đã không đủ, huống hồ. Bạch Lê Hiên tạm dừng, nhìn sang Mai Hộ Pháp, huống hồ Mai Hộ Pháp có điều không biết, ta và Lâm Nhất còn có thù cũ. Không cần nói nhảm. Lâm Nhất ta đây sẽ đỡ nhát kiếm này của ngươi. Ngươi nói đúng, Lăng Tiêu kiếm các không thể có hai yêu nghiệt, nhưng ta cũng không muốn tranh giành cái danh yêu nghiệt với ngươi, hôm nay ta chỉ muốn đưa Hân Nhiên tỷ đi. Lâm Nhất bất ngờ ngẩng cao đầu, chấp nhận lời khiêu chiến của Bạch Lê Hiên gần như không chút do dự. Hai người thiếu niên đứng đối diện nhau, đối chọi gay gắt trong màn tuyết trắng xóa. Lâm Nhất, vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt Mai Hộ Pháp, trước đó hắn đã bị thương không nhẹ. Có thật là hắn sẽ đỡ được một nhát kiếm của Bạch Lê Hiên không? Nếu không nắm chắc, Bạch Lê Hiên chắc chắn sẽ không dám nói ra câu này, Mai Hộ Pháp không cần khuyên ta. Nếu hắn ta đã cho ta cơ hội này, đương nhiên ta sẽ không chối từ. Lâm Nhất biết Hộ Pháp lo lắng cho mình, nhưng hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đây là cơ hội hắn đã phải tìm đủ mọi cách và liều mạng mới có được, tuyệt đối không thể chùn bước. Cho dù ngươi có muốn tranh giành hay không, Lăng Tiêu kiếm các cũng chỉ có thể có một yêu nghiệt, và lại chỉ có thể là ta. Người không thể đưa Hân Nhiên đi, cũng không thể sống sót rời đi, vận mệnh của ngươi phải là chết dưới kiếm của ta. Vừa dứt lời, Bạch Lê Hiên rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Ánh sáng âm u lập lòe trên mũi kiếm khiến người ta sợ hãi, đây là một thanh huyền binh siêu phẩm. Cách chương.